lần này nhất định không để thiên hạ cười chê. Hai người tiếp tục trò chuyện. Qua một lúc, tiểu tài trả tiền ăn, mang hành trang tiến về trạm xe ngựa. Nơi này rất nhiều người đang chờ xe. Cách chương.